Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 23, lãnh tử kiêu cả giận, ngươi vừa rồi nói đem ta 1.000 lượng bán đi. Quân Nghiên, nói dỗi, ngươi cũng tín, ít nhất cũng muốn 10.000 lượng ta mới bằng lòng bán a. Nói xong, nàng cười ra tiếng. Lãnh tử kiêu thở phì phì đã đi tới, kéo Quân Nghiên thủ, hung hăng cắn đi xuống, thình lình bị này thì khí táo bạo tiểu sư tử thương đến. Quân Nghiên cũng là giờ khóc giờ cười, nàng đem lãnh tử kiêu kéo mở, sơ sơ đầu của hắn, nói bất quá liền cắn, ngươi là con chó nhỏ a, ngươi mới là con chó nhỏ. Quân Nghiên nhéo nhéo mặt hắn, cả giận, không cho nói bậy. Ta xem ngươi là càng lúc càng lớn mật, nói cái gì đều dám nói. Sửa ngày mai đi trở về, nhường vương phu cho ngươi thỉnh cái sư phụ. Hảo hảo học một ít lễ nghi, lãnh tử kiêu giận mà không dám nói gì. Trong lúc nhất thời không khí rất là xấu hổ, Quân Nghiên nói, ngươi nếu cảm thấy buồn lời nói, ta ở trên đường mua cái nô tài cho ngươi sai sử, không cần. Ta còn tưởng sớm một chút trở về đâu. Bọn họ có phải không phải một nhà đều phải tử, có hay không vãn hồi đường sống? Quân Nghiên nói, có a, nếu nhận sai thái độ hảo, lão bản nương chảm lập tức hành quyết, những người khác xung quân lưu đày 3.000 lý, đến tử không thể hồi, cùng với còn sống chịu khổ, chẳng đã chết sạch sẽ, lãnh tử kiêu lẩm bẩm nói. Thực tàn nhẫn, cái này tàn nhẫn, nếu quan ngân mất trộm, bổn vương bị mất chức không nói, chính là này đó trông giữ quan ngân nhân một cái đều đừng cứu mạng. So với bọn họ, vẫn là lo lắng hạ bản thân vận mệnh đi. Một đường gian khổ nhấp nhô, sợ là có tội bị. Thiết, nói đến cùng không phải là rất sợ chết. Quân Nghiên không giận phản cười kia theo ý kiến của ngươi. Phải làm như thế nào đâu? Tự nhiên là gióng trống khua chiêng báo cho biết mọi người. Nhường quan phủ người đến nghênh đón chúng ta, có quan binh bảo hộ, quan ngân mất trộm tỷ lệ hội điểm nhỏ. Quân Nghiên thở dài, ngươi nương ở trong quan trường nhưng là xem môn thanh. Đôi khi đâu, hắc đạo cùng bạch đạo cũng là một đường, ngươi nương đoán chắc ta đây dọc theo đường đi gian khổ nhấp nhô. Thế này mới an bày hố lửa làm cho ta khiêu, phỏng chừng là muốn bổn vương gặp hạn sau, làm cho ngươi trở về đâu. Nói bậy, ta nương mới sẽ không như thế ích kỷ, đều là ngươi vọng thêm phỏng đoán. Lãnh tử kiêu thở phì phì muốn lên đi biện luận, Quân Nghiên hoán cá nhân tiến vào, bầu trời hiện tại ở nơi nào? Tiểu binh nói, ở phạm vi 3 dặm có hơn 1 cái miếu nhỏ bên trong, hảo. Mang theo lão bản nương đi đổi hồi chúng ta bạc, Quân Nghiên ngoái đầu nhìn lại nhìn lãnh tử kiêu liếc mắt một cái, đi sao? Vì sao không đi, hắn đánh bạo đi ở Quân Nghiên đằng trước, dẫn đường, ha ha. Quân Nghiên cười lạnh một tiếng, nhưng tiểu binh dẫn đường đi, bầu trời đến miếu nhỏ sau, liền phát đạn tín hiệu, đợi thật lâu cũng không gặp vương gia người đến, trông chờ mòn mỏi, có chút chờ không kịp, cũng may Quân Nghiên chờ xuất hiện kịp khi, hơn nữa mang đến con tin, lão bản nương, thành công đoạt lại quan ngân. Hơn nữa đem lão bản nương chờ một nhà già trẻ buộc chặt. Tính toán đợi đến sau quan phủ, đem nhân nhất tịnh đưa vào quan phủ đi. Giang Thù nói, vương gia, hạ quan đi trước một bước, đem phạm nhân áp giải tới quan phủ, gấp cái gì? Giang đại nhân một người đi, bổn vương không yên lòng. Như vậy, bầu trời ngươi cùng đi, này. Bầu trời trần chờ một lát, nói. Thủ hạ đi, ai tới bảo hộ vương gia? Yên tâm, bổn vương không cần phải ngươi bảo hộ. Bổn vương đêm xem thiên tượng, ngày hôm qua ban đêm ngủ thời điểm, có một vị thế ngoại cao nhân truyền thụ bổn vương một thân hảo võ nghệ. Tự bảo vệ mình dư giả, ngươi sẽ không tất lo lắng. Nhanh đi tốc hồi, bầu trời bán tín bán nghi. Bất quá xem ở Quân Nghiên biểu diễn phi thường tự nhiên phân thượng. Liền đi theo Giang Thù mang theo vài cái binh đi, đám người đi rồi, lãnh tử kiêu chừng mắt nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái. Nói, ngươi liền thổi đi, Đến lúc đó nếu quan ngân thiếu, ta xem làm sao ngươi hướng ngươi mẫu hoàng giao đãi. Ngoặc kép, hết chương.